Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 331. Giải quyết phiền toái, nhìn đến bọn họ đến đây. Nàng cũng chỉ là bình tĩnh làm cho bọn họ ngồi xuống uống trà. Ăn cái gì, bên ngoài động tĩnh, còn có nàng này đó hành vi. Nàng một điểm muốn cùng bọn hắn giải thích ý tứ đều không có. Mấy người hai mặt nhìn nhau một lát, thế này mới ngoan ngoãn ngồi xuống uống trà. Ăn cái gì, bất quá theo bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn. Bọn họ dần dần cũng có chút ngồi không yên. Bọn họ cũng muốn hỏi hỏi nàng đây là có chuyện gì. Hoặc là trực tiếp ra nhìn thấy thế nào. Nhưng là, còn không chờ bọn hắn mở miệng, hoặc là có cái gì hành động. Nàng cũng đã chậm rãi lau sạch sẽ chính mình tay cùng miệng. Đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Bọn họ muốn đi theo cùng đi. Lại bị nàng cấp ngăn cản. Lưu lại một câu, ngoan ngoãn tại đây chờ, sau. Nàng liền đỡ Lê Ma Ma đi rồi. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể thành thật ở trong phòng chờ. Tuy rằng bọn họ thật lo lắng nàng. Tưởng đi theo đi ra ngoài. Khả là bọn hắn nhưng cũng minh bạch. Việc này thật rõ ràng chính là nàng, trước tiên an bày xong, bằng không nàng làm sao có thể sẽ biết như vậy rõ ràng. Muốn là bọn hắn không nghe lời đi ra ngoài, phá hủy của nàng kế hoạch, chỉ sợ bọn họ liền thật sự muốn xong rồi. Mấy người dày vò ở trong phòng chờ, thường thường liền muốn đứng lên đi tới đi lui, vài thứ đều muốn ra nhìn thấy thế nào, nhưng là, ngẫm lại nàng rời đi khi kia lạnh như băng ánh mắt. Bọn họ liền lại chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trở lại đi tiếp tục chờ. Thật vất vả đợi đến nàng đã trở lại, tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng đây là có chuyện gì. Mạnh Mộng đem lão hoàng đế truyền tin sự tình nói với bọn họ một lần. Thế này mới nói tiếp, chỉ cần cùng hoàng gia dính vào sự tình, liền sẽ không có sự tình đơn giản. Đừng nói này con là một phong thơ. Chẳng sợ một câu nói đều có khả năng đưa tới vô số phiền toái. Huống chi lão hoàng đế hiện tại thân thể cũng không tốt. Của hắn này phong thư ai biết sẽ viết chút gì đó. Không đưa tới này hữu tâm nhân chú ý đều nan. Ta cũng bất quá là lo trước khỏi họa thôi. Không nghĩ tới phiền toái thật đúng đến đây. Còn nhanh như vậy, nghĩ đến chúng ta sau ngày. Đừng nghĩ có an bình lúc Ninh Thanh cao mày nói. Thế nào lại đây tin, mỗi lần chỉ cần kinh thành bên kia gửi thư, chúng ta nơi này còn có phiền toái, cũng không biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào, biết rõ như vậy có nguy hiểm trả lại cho chúng ta truyền tin. Hắn cũng không sợ chúng ta hội ứng phó không được, Mạnh Mộng cười cười cũng không có nói. Lão hoàng đế làm sao có thể không biết này đó đâu. Chỉ là hắn hiện tại không được không làm như vậy. Nhất là buộc bản thân giúp Nam Ngọc Phong, nhị thôi, nghĩ đến hắn là thật sự không chịu được nữa, muốn bản thân tiền đi hỗ trợ, cho nên, thế này mới dùng xong chiêu này họa thủy đông dẫn, chỉ là, hắn lại không biết bản thân hiện tại căn bản là đi không xong kinh thành. Hơn nữa, cho dù là nàng hiện tại có thể đi, kia cũng muốn chờ hắn nói ra chuyện thứ ba mới được, bằng không chẳng phải là bạch hỗ trợ. Bất quá, việc này nàng cũng không nói cho bọn hắn biết vài cái. Miễn cho bọn họ xúc động làm việc, tiếp theo chính là dư giật cùng đại xòa chuyện còn không có động tĩnh. Mặc kệ thế nào cũng muốn chờ bọn hắn bình an trở về mới được. Thật sự nếu không được, chờ nàng sinh xong rồi đứa nhỏ, nàng liền tự mình đi tranh Mộc Lâm quốc tốt là Mani Vương Dương gặp Mạnh Mộng không nói chuyện. Biết việc này Lý Phỏng chừng còn có cái khác sự nàng chưa nói. Bất quá hắn cũng không tính toán hỏi. Đã Mạnh tỷ thì không tính toán nói. Thuyết minh chuyện đó không là bọn hắn có thể biết. Hắn vẫn là không hỏi thật hay. Bất quá, này trong phủ an toàn vấn đề. Lại không thể không nhắc nhở nàng một chút. Hắn cau mày nói, Mạnh tỷ thì chúng ta tiếp tục như vậy không được a. Người này sắp muốn sinh sản. Nếu khi đó xuất hiện chút gì sai lầm, kia có thể làm sao bây giờ? Mạnh Mộng cười nói, việc này ta đã an bày xong, bất quá gần nhất các ngươi muốn nhiều chú ý chút an toàn. Miễn cho bọn họ đối ta không có biện pháp xuống tay. đem chú ý đánh tới trên người các ngươi, chờ đứa nhỏ sinh hạ đến sau. Sự tình cũng liền không sai biệt lắm có thể triệt để giải quyết, A Phong nghĩ nghĩ nói. Chủ tử, nếu không ta ở trong này cũng kiến một cái tử lâu đi. Lại điều một ít nhân thủ đi lại, đến lúc đó nơi này có cái gì gió thổi cỏ lay. Chúng ta cũng có thể nhanh chút biết, không phải là, Mạnh Mộng lắc lắc đầu nói. Không cần phiền phức như vậy, chúng ta ở trong này cũng không nhiều đãi bao lâu. Ở trong này kiến lâu chỉ do phân tán thực lực của chính mình thôi. Huống chi nơi này đã có Minh Nguyệt lâu, lại ở trong này kiến lâu cũng bất quá là vẽ vời thêm chuyện thôi. Đợi đến thực lực của ngươi có thể mạnh hơn Minh Nguyệt lâu khi, lại đến kiến lâu đi. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần sợ thực lực không đủ. Bị người công kích, A nghe Phong Thanh ngôn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Việc này là hắn rất sốt ruột. Vậy mà đã quên nơi này Minh Nguyệt lâu, phải biết rằng này Minh Nguyệt lâu nhưng cũng là tìm hiểu tin tức địa phương. Hơn nữa thế lực còn mạnh hơn bọn họ, nếu bản thân mậu vội vàng tới nơi này kiến lâu, bị bọn họ phát hiện tra được chủ tử trên người, vậy coi như không tốt. Nguyên bản có cùng A như rõ ý tưởng, A Mộc cùng A Chí nghe nàng nói như vậy, cũng đều yên tâm lý ý tưởng, chủ tử nói rất đúng. Bọn họ bây giờ còn quá yếu, thế lực cũng không nghi phân bố quá mức, bằng không thì phải là cấp bản thân tìm phiền toái. Xem ra việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Mạnh Mộng cùng bọn họ hàn huyên một lát, vừa cẩn thận dặn dò bọn họ một phen, liền làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi đi. Dù sao hiện tại sắc trời cũng không sớm, bọn họ lại rằng có một ngày, lại không đi nghỉ ngơi ngày mai huấn luyện, bọn họ nên theo không kịp. Cho nên, vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi tương đối hảo. Bọn người đi rồi sau, nàng ở Lê Ma Ma hầu hạ hạ rửa mặt hảo, liền cũng sớm nghỉ ngơi. Về phần trong không gian thu hoạch, ngày mai lại tiến đi thu thập đi. Hôm nay sự tình thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là giáo huấn mấy người một chút, sau lại tiếp đến lão hoàng đế thư. Buổi tối ứng phó hoàn này lai giả bất thiện tên sau. Còn muốn lại cùng Ninh Thanh bọn họ giải thích một phen. Như vậy ép buộc xuống dưới nàng đã sớm thể xác và tinh thần mệt mỏi. Kia còn có tâm tình cùng khí lực đi thu hoạch không gian thu hoạch a. Kế tiếp trong cuộc sống, Mạnh Mộng sinh hoạt của bọn họ như trước như bình thường như vậy cứ theo lẽ thường tiến hành. Đương nhiên, nếu không có kia thường thường toát ra đến ám sát liền rất tốt. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, bọn họ đã giết không dưới 23 nhân mã, mặc dù có cường có nhược đi, khả là như thế này cũng là thật phiền toái hảo sao. Nhất là nhặt xác thời điểm, Mạnh Mộng còn luôn là làm cho bọn họ đem các loại nhân đưa trở về cho bọn hắn chủ tử. Tuy rằng việc này là thông qua Minh Nguyệt lâu làm, nhưng là luôn đi đưa này đó thi thể, sẽ làm nhân hiểu lầm hảo sao. Phải biết rằng, hiện tại kia trưởng quầy xem thấy bọn họ liền hận không thể lẫn mất rất xa. Nhất là đưa này đó thi thể thật xúi quầy, nhị là hiện tại thời tiết nóng, này đó thi thể bảo tồn cũng không dễ dàng, mà ra Mộc Thành cách kinh thành lại không gần, chờ này thi thể đưa đến khi, không sai biệt lắm đều thối. Không nói này thi thể chủ tử nhìn đến này đó thi thể khi, khó coi sắc mặt, là bọn họ này đó trên đường tiếp thu nhân, cũng là khó có thể nhận hảo sao. Hết chương.